Chương 426, chấn động toàn trường chiến đấu. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn chăm chú vào giữa cả thân ảnh. Không giao Uchiha Saitama lộ ra hơi không kiên nhẫn bộ dạng. Kinobe là giữa cả đệ đệ, lại là làng mây bắt vĩ gì nụ gì kỳ, bây giờ làng mây chỉ còn lại có bắt vĩ gì nụ gì kỳ. Hơn nữa Kinobe cùng bắt vĩ dung hợp vô cùng hoàn mỹ, vào lúc này giữa cả chắc là sẽ không giao ra Kinobe. Sẽ không giao ra. Giải cả cực kỳ khẳng định nói. Nhất thời, Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn chăm chú vào trước mắt giải cả, xem ra giải cả là hạ quyết tâm muốn cùng Uchiha Saitama khai chiến. Không có cách nào, vậy chỉ có quyền cước dưới thấy rõ. Uchiha Saitama đứng lên. Giải cả chủ ý cực kỳ kiên định, mặc dù là Uchiha Saitama cũng vô pháp nói với bản thân của hắn. Lúc này, theo Uchiha Saitama đứng lên, trước mắt giải cả nheo lại con mắt. Ngươi thật muốn đối với chúng ta làng mây phát động tập kích sao? Đừng quên chúng ta làng mây nhưng là ngũ mụ dạ một chồng, bất kể như thế nào nội tình mười phần. Giải cả hướng về phía Uchiha Saitama thân ảnh nói rằng. Uchiha Saitama cước bộ dừng lại, nói rằng, chúng ta huyền hoa lánh đời thôn nếu như không phải vào lúc này đối với các ngươi làng mây đòi lại công đạo nói, sau này phải như thế nào đặt chân ở nhị dạ minh bên trong. Uchiha Saitama phải ly khai. Giải cả cho Uchiha Saitama đáp án đã cực kỳ tinh tường. Chờ chút. Kinobe một đạo thân ảnh đi tới Uchiha Saitama phía sau. Giải cả nhìn thấy Kinobe đến đây giống giận. Ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Kinobe tiến lên nói rằng. Đại ca, ta biết ta không nên tới nơi đây. Nhưng là cái này họa là ta sống. Ta nên tới gánh chịu phần trách nhiệm. Nhất thời, theo Kinobe lời nói. Lúc này giải cả lông mày trao đứng lên. Ngươi muốn như thế nào gánh chịu, Uchiha Saitama nhưng là phải tánh mạng của ngươi, lẽ nào ngươi muốn đưa không chết được giải cả không hiểu hỏi. Kinobe đứng tại chỗ, nhìn kỹ trước mắt giải cả. Kaka, ta sẽ không như vậy. Kinobe chỉ hướng Uchiha Saitama nói rằng, ngươi không phải là muốn ta sao bây giờ ta liền đứng ở chỗ này, nếu như ngươi có thể giết chết ta nói, ta cũng nên nhận. Uchiha Saitama xoay người. Nhìn kỹ giữa cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai người. Có ý tứ Uchiha Saitama cực kỳ lạnh như băng hỏi. Kỳ nở bệ ẹ tiến lên nói rằng, nếu như ngươi có thể ở chỗ này đánh bại lời của ta, ta đây cái tánh mạng liền thuộc về ngươi, nhưng là nếu như ngươi thua đưa cho ta, ngươi lập tức lui quân. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Ngươi đã từng thua ta nhiều lần, làm sao có thể thắng ta? Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Kinobe hừ lạnh đứng lên. Lần này không giống với, bởi vì ta có ở, Uchiha Saitama, ngươi không phải luôn mồm muốn Kinobe sao đệ đệ ta liền đứng ở chỗ này, cộng thêm ta, nếu như ngươi có thể đánh thắng lời của chúng ta, Kinobe thuộc về ngươi, từ đây chúng ta làng mây cùng huyền hoa lánh đời thôn tranh đấu rừng ở đây. Giải cả nói rằng, tại nhẫn giả minh bên trong, Giải cả còn chưa từng có như vậy mềm yếu quá. Bất kể là cô nô hạ, vẫn là những thôn khác, giải cả đều là áp dụng thiết huyết thủ đoạn. Nếu ai trêu chọc đến làng mây lợi ích nói, giải cả nhất định sẽ xử xuất thiết huyết thủ đoạn đem tiêu diệt. Nhưng là ngoại trừ Uchiha Saitama ở ngoài, giải cả thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Đã như vậy lời nói, ta liền đáp ứng các ngươi. Uchiha Saitama cười rộ lên. Uchiha Saitama thân ảnh biến mất. Đi tới sắm ngu đám người trước mặt. Làng mây nhất định sẽ không giao ra kỳ nở bệ ẹ à sắm ngu tiến lên hỏi. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt sắm ngu. Không có sai, thế nhưng giải cả cũng không muốn làm nổ làng mây cùng huyền hoa lánh đời thôn chiến tranh, cho nên dự định cùng ta quyết đấu. Uchiha Saitama quay đầu xem xuống phía dưới kỳ nở bệ ẹ. Quyết đấu xả sủ kẻ hư lạnh đứng lên, nói rằng, chỉ bằng giải cả thực lực. Tại sao có thể là Kaka đối thủ đã từng Uchiha Saitama nhưng là mấy lần đem Zeka cho đánh ngã xuống đất, bây giờ Uchiha Saitama còn muốn cùng Zeka quyết đấu, hiển nhiên chiếm cứ ưu thế. Em trai ngốc của ta, ta căn bản không phải quang cùng Zeka một người quyết đấu. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Dù gì rồ đám người khiếp sợ, hỏi, có ý tư Uchiha Saitama cười rộ lên nói rằng, lần này ta làm đối thủ là Zeka cùng Kinobe. Nhất thời, trong lúc nhất thời toàn trường người bắt đầu khiếp sợ, lấy ra cả thực lực đủ để chấn động toàn bộ nhị dạ trong liên minh, bây giờ hơn nữa bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ, hầu như toàn bộ nhị dạ trong liên minh không có hai người liên thủ. Uchiha Saitama đại thần, mặc dù ngươi lợi hại hơn nữa, cũng rất khó ở hai người liên thủ có nắm chắc thắng lợi. Jujiro tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama cười rộ lên nói rằng, mặc dù thua, chúng ta cũng là rút quân, thế nhưng nếu là thằng nói, ký nơ bệ ẹ liền thuộc về thôn chúng ta, đến lúc đó chúng ta đã tọa ủng bốn con vi thú lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn trường người bắt đầu khiếp sợ. Thời gian kéo dài thời gian càng dài, càng là đối với chúng ta bất lợi, làng xương mù nhân mặc dù không có xuất hiện, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ chỉ là đến khi tốt thời gian ra sân mà thôi. Sáng ngũ tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, ta chính là lo lắng ở chúng ta đại chiến thời điểm, làng mây cùng làng xương mù sẽ đùa bỡn bị bợm, cho nên kỳ mì mạ rồ, người dẫn người đến bốn phía điều tra, chú ý động tĩnh bốn phía. Bất kể là họ rồ si mạ dự, vẫn là hiểu, còn có làng xương mù nhân, nghe cổ nổ hạ thôn nhân cũng muốn chân áp huyền hoa lánh đời thôn manh mối. Ở nơi này lời nói thật, Uchiha Saitama chắc là sẽ không sơ suất. Nhất định làng mây là ngũ mù dạ một trong, sở hữu khổng lồ nội tình, nếu là Uchiha Saitama hơi có chút khinh thường nói, nhất định sẽ thua trận đấu. Là, Kimi Mạ Rổ nhanh chóng mang theo bắt đầu dò xét đứng lên. Uchiha Saitama nhìn bốn phía người nói rằng, ta và Giải Cạ, ký nơ bệ ẹ giữa chiến đấu, có thể sẽ duy trì liên tục thời gian rất dài, các ngươi không thể khinh thường. Uchiha Saitama nói lời nói thật. Người xung quanh có vẻ cực kỳ khiếp sợ, dồn dập gật đầu. Đại ca, có chúng ta ở, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải đánh bại giặc cả cùng kỳ nở bệ ẹ hai người. Sasuke tiến lên nói rằng, Sasuke, Jujiro, Sanu đều ở chỗ này, hơn nữa kỳ mì mạ rồ ở bốn phía dò xét, mặc dù là có động tĩnh gì lời nói, tin tưởng bọn họ cũng sẽ nhanh chóng phát hiện. Orochimaru, hiểu. Cái này hai ba người Uchiha Saitama phải thời khắc cảnh giác. Nhất là hiểu, lần trước không có giết chết Uchiha Saitama bản thân, lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiểu động tĩnh như thế nào Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Nhìn chung toàn bộ thế cục, Uchiha Saitama cùng giải cả, ký nở bệ ẹ chiến tranh có thể nói chưa từng có thấy có. Hiểu nhân đã từng tới nơi đây, nhưng là nghe chúng ta tập kích vượt mục chi phía sau, liền lập tức ly khai. Sáng ngũ tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, hiểu như quả không tồn tại nói, ta đến lúc đó không có bất kỳ băn khoăn địa phương. Cho tới nay, Uchiha Saitama cùng hiểu là đối địch, bây giờ hiểu thành viên không ở nơi này nói, như vậy Uchiha Saitama có thể buông tay đánh một trận. Uchiha Saitama đại thần, nếu như trên đường có biến cố gì, ta và Sasuke hai người nhất định sẽ trước tiên trợ giúp ngươi. Jujiro nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.